Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 07. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu, từ này đối với Úc Lễ mà nói quá mức xa xôi. Trong thời gian còn trẻ kia, hắn tựa hồ cũng từng có bằng hữu. Bằng hữu ghen ghét với thiên phú của hắn, sẽ đẩy hắn ra khi đối mặt với nguy hiểm, ngụy trang trong nhiều năm, phản bội hắn, muốn đẩy hắn vào bóng tối để cướp lấy đạo cốt bằng hữu. Mối quan hệ bằng hữu này cùng kẻ thù tựa hồ không có gì khác nhau. Ninh Diệu đương nhiên không biết suy nghĩ của Úc Lễ. Y vui vẻ ăn xong đồ ăn, theo Úc Lễ về khách điếm. Khách điếm hôm nay phá lệ náo nhiệt. Từ xa, Ninh Diệu đã nhìn thấy rất nhiều người vây quanh cửa khách điếm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ninh Diệu đội mũ che rèm cũng không được người ta chú ý quá nhiều. Sau khi y đến gần, nghe rõ mọi người phấn khích thảo luận. Thì ra, có danh xưng đệ nhất mỹ nhân biên thành. Mỹ nhân Tô Yên máu lai người với Hồ Yêu. Hôm nay ra cửa, không lâu nữa sẽ đi ngang qua nơi này. Vì vậy, có rất nhiều người chờ đợi ở đây để xem nàng một cái. Vị Tô tiên tử xinh đẹp bức người này nhân khí rất cao. Rất nhiều người đều hưng phấn thảo luận chuyện liên quan đến nàng. Tô tiên tử ngày thường không thích đi lại, không biết hôm nay vì sao lại ra ngoài. Còn có thể vì cái gì? Yêu có chút quan hệ huyết thống với rồng gần đây đang tuyển phi. Tô Yên cũng muốn leo lên quan hệ. À, đạo hữu, lòng ghen tị nặng như vậy. Coi chừng lúc tiến giai bị thiên lôi đánh chết. Không biết nói tiếng người thì câm miệng. Trong một mảnh hỗn loạn, lại có người nói. Tô tiên tử bộ dạng đích xác không tệ. Nhưng nếu so sánh với mỹ nhân ta nhìn thấy ngày hôm qua, liền ảm đạm vô sắc. Một câu nói này chọc giận vô số người. Nhỏ nhỏ dẫn đến một phen hỗn chiến. Ninh Diệu tránh đi nơi xảy ra tranh đấu, muốn đi đến nơi tương đối có trật tự, bị Úc Lễ giữ lại. Làm gì? Úc Lễ hỏi. Ta cũng muốn xem một chút, Ninh Diệu nói. Là mỹ nhân. Úc Lễ nhướng mày, giống như không hiểu sở thích này của Ninh Diệu. Người nhìn gương còn chưa đủ. Đối mặt với sự khẳng định đột ngột của Úc Lễ đối với ngoại hình của y, Ninh Diệu đỏ mặt. Nhưng cũng may hiện tại đội mũ có rèm, ai cũng nhìn không ra vẻ ngượng ngùng của y, nhìn gương không có ý nghĩa. Từ nhỏ đến lớn đều phải đối mặt với cùng một khuôn mặt. Nhàm chán, thẩm mỹ rất đa dạng. Người có hiểu không hờ? Ninh Diệu nhỏ giọng giải thích, nói xong lời cuối cùng. Ngữ khí giống như oán giận, lại giống như làm nũng. Úc Lễ không hiểu, hắn lười thưởng thức loại da thịt đẹp đẽ này. Hắn chỉ biết, phàm là sức chống cự của hắn đối với tướng mạo thiếu đi một chút, hắn có thể đã sớm xương xác cũng không còn. Ta sẽ không lén lút chạy đi, nhìn liền trở về. Nếu ngươi không thích xem thì đi trước, không cần đi cùng ta. Ninh Diệu cũng nhìn ra Úc Lễ không có hứng thú với chuyện này. Vì có thể lưu lại vây xem, chỉ thiếu chút nữa giơ ngón tay lên thề với trời. Ta chỉ liếc mắt một cái. Được không nè? Úc Lễ không nói thêm gì. Từ trong chữ vật giới lấy ra một cái ngọc bài, đưa cho Ninh Diệu. Trên ngọc bài có khắc chú phù phức tạp. Ninh Diệu cảm thấy đây đại khái là bài truy tung gì đó. Kỳ quái nói, vì sao còn muốn lấy thêm một cái nữa? Chẳng lẽ trước kia ngươi không đặt thứ gì giống trên người ta sao? Úc Lễ nghe lời này, nhìn Ninh Diệu một cái, vẻ mặt cười như không cười. Ninh Diệu cảm giác lông tơ toàn thân đều dựng lên, vội vàng nhận lấy ngọc bài, treo trên thắt lưng, bảo hiểm kép. Ta hiểu, ta nhất định sẽ mang đồ đạc trên người cho tốt. Người cứ yên tâm đi bận rộn đi. Ninh Diệu thề son sắt bảo đảm. Úc Lễ rời đi, Ninh Diệu tiếp tục vui vẻ xem náo nhiệt. Y thích chàng diện náo nhiệt như vậy. Trước kia chưa từng có cơ hội xem. Y đều là người được xem náo nhiệt kia. Lần này rốt cuộc có cơ hội làm một quần chúng ăn dưa bình thường. Sau một đoạn thời gian ồn ào xung quanh, có người thông báo tin tức. Đừng ồn ào, đến đây. Ninh Diệu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía góc đường. Mỹ nhân Hồng Y đi tới dáng người yểu điệu, Cố Phán Sinh hề, trong lúc đi lại, trong không khí đều mang theo hương thơm độc quyền. Cố Phán Sinh hề, có lẽ là hồ ly trộn lẫn huyết mạch yêu một tộc. Trong màu tóc đen của nàng mang theo một chút màu đỏ, cùng một thân chữ đỏ phối hợp phi thường thích hợp. Mấy vị thị nữ bên cạnh nàng cũng dung mạo thượng giai. Nhưng điều này không những không che giấu diễm lệ của vị mỹ nhân kia, ngược lại làm cho phần mỹ nữ này càng thêm phô trương. Giữa đám đông, những người thích Tô Yên bắt đầu xôn xao. Tô Yên tiên tử, làm đạo lữ của ta. Ta qua không lâu nữa sẽ trùng kích Nguyên Anh. Đến lúc đó sẽ đi cầu hôn ngươi. Tô Yên nghe vậy khinh thường cười, nhìn về phía người kia, lười biếng nói. Đa tả đã yêu thích, bất quá tiểu nữ tử đã có hôn ước. Người hâm mộ ngay lập tức như nghe tin dữ vậy, ngay lập tức phát điên. Cái gì? Là ai? Ta đi gờ yêu ta ết hắn. Tô Yên môi đỏ nhếch lên. Đúng là nhất công tử tộc rồng. Hắn lập tức sẽ tới đây gặp ta. Người có thể ở chỗ này chờ hắn. Người kia lên tiếng khiêu khích tu sĩ ngậm miệng, nghiến răng nghiến lợi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ninh Diệu trong đám người nhìn thấy vô cùng cao hứng. Y lần đầu tiên vây xem đã nhìn thấy loại tình cảnh kích thích này. Thật sự là quá tuyệt vời. Nếu như có thể, y còn muốn tràng diện máu chó một chút. Lại có người nói, yêu tu kia xấu xí như thế, căn bản là không xứng với Tô cô nương. Tô Yên căn bản lười phản ứng. Cực kỳ buồn cười, nam nhân lớn lên muốn đẹp trai như vậy làm cái gì? Bộ dạng nàng đẹp là đủ rồi. Nam nhân đẹp mắt, dám có dùng hay không? Địa vị cùng thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Nàng mới không giống như hồ ly tinh bị tình yêu làm cho choáng váng. Nguyện ý vì khuôn mặt mà đem tiền đồ chôn vùi. Ta thích là được. Tô Yên lắc lắc quạt trên tay. Đến lúc đó cả thành bày tiệc rượu, các vị nhất định phải đến tham gia nha. Tô Yên khoe hôn sự xong, liền phải tiếp tục rêu rao rời đi. Mà bởi vì tin tức nàng tuyên bố thật sự quá oanh động, trong đám người xôn xao chen chúc, Ninh Diệu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chen chúc y đã bị chen chúc tới hàng phía trước. Sau đó lại có người vô tình đẩy một cái, y liền nhào về phía trước. Phía trước chính là vị tiểu thư Tô Yên kia. Ninh Diệu cố gắng trước khi đụng phải người kịp thời ổn định thân hình, nhưng vẫn không cẩn thận đụng phải tay Tô Yên, đem quạt trên tay nàng làm rơi xuống đất. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta bồi thường một cái quạt mới cho ngươi có được không? Ninh Diệu làm sai, lập tức lúng túng xin lỗi. Tô Yên nhướng mày, nàng nghe thanh âm của người này cực kỳ dễ nghe. Cho dù không nhìn thấy mặt, cũng có thể biết đây là loại bạch liên hoa mà nàng luôn ghét nhất. Vẫn là nam nhân, nói cái gì không cẩn thận. Chỉ sợ chính là cố ý ở trước mặt mọi người để cho nàng xuất hiện. Yêu tộc vốn trời sinh tính tình dễ dàng tàn bạo, làm hồ ly tinh cũng không ngoại lệ. Tô Yên giơ tay lên, móng tay màu đỏ trên bàn tay mảnh khảnh tăng vọt, biến thành bộ dáng sắc bén, muốn cào trên mặt nam nhân này một cái. Trong thành không cho phép ẩu đả gờ yêu ta ết người, nhưng nếu chỉ là vẽ mấy vết thương ngoài da trên mặt, căn bản sẽ không có người quản. Khi công kích, gió yêu thổi bay lụa mỏng che khuất khuôn mặt người nọ, đem khuôn mặt người nọ hoàn chỉnh lộ ra. Tô Yên ngưng trệ, tất cả những người vây xem ở một bên cũng đều ngưng trệ. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Ninh Diệu căn bản không thể phản ứng lại. Chờ y phản ứng lại, phát hiện mũ mình đều rơi trên mặt đất, bên cạnh mặt còn có một móng vuốt sắc bén. Ninh Diệu chậm rãi mở to hai mắt, trong ánh mắt nhìn về phía hồ ly tinh mang theo sợ hãi. Móng vuốt chậm rãi rút lui. Tô Yên ở trên mặt mịn màng của mình gãi vài cái. lưu lại mấy vết đỏ. Trên mặt ta đột nhiên ngứa ngáy, muốn gãi một cái. Tô Yên xinh đẹp cười, biến móng tay trở lại bộ dáng bình thường, lại biến ra một cái quạt che mặt. Tiên quân xuất hiện từ khi nào? Trước kia sao chưa từng thấy qua? Thiếp thân tuổi còn chưa đầy 500, vẫn chưa cưới gả, không biết tiên quân như thế nào. Tô Yên vừa nói, vừa tham lam nhìn mặt Ninh Diệu. Địa vị cùng thực lực, đều là thứ mình có thể cố gắng được. Không có ý nghĩa, chọn đối tượng, tất nhiên, vẫn phải nhìn vào khuôn mặt. Như vậy có động lực để cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Ninh Diệu sững sờ nói. Ách, không phải ngươi đã có hôn ước sao? Ai tạo tin đồn, ta khi nào lại có hôn ước? Tâm tình nàng kích động. Trên đầu ngay cả tai hồ ly cũng bốc lên. Run lên, Ninh Diệu. Lúc trước bởi vì Tô Yên có hôn ước mà quần chúng vây xem đau lòng lại không chịu. Nàng chính là có hôn ước. Nàng chính miệng nói, tiên quân không cần bị lừa gạt. Đến theo ta, ta nói cho ngươi một chút thật tốt. Không nên tin hồ ly tinh. Hồ ly tinh có thể gạt người. Muốn sống cuộc sống vẫn phải chọn một người thành thật như ca, để lại đây. Ca mang ngươi song tu. Tô Yên cùng kẻ thích mình lúc trước trợn mắt nhìn nhau. Trong đầu đang suy nghĩ có nên thừa dịp loạn mang nam nhân đi đâu cũng hợp khẩu vị này hay không. Chợt nghe thấy một tiếng yêu thú gầm nhẹ. Sắc mặt Tô Yên nhất thời biến đổi. Không xong, nàng còn hẹn con rắn hai chân kia ở chỗ này gặp mặt. Lấy trình độ háo sắc của huyết mạch tộc rồng. Chỉ sợ vừa nhìn thấy người này, rắn hai chân sẽ cướp đi người trước mặt mọi người. Tô Yên kéo tay Ninh Diệu. Đi theo ta. Chấm. Ninh Diệu làm sao có thể đi theo người này? Lúc này phải giải cứu tay mình ra. Không được. Mau buông ta ra. Không phải ta lừa gạt ngươi. Ta cấp trên có người. Tính tình hắn còn không tốt lắm. Ngươi bắt ta đi. Nhà các ngươi tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Trong lúc giằng co, trên đỉnh đầu Ninh Diệu hạ xuống một bóng ma. Y ngửa đầu nhìn. Ngay trên đỉnh đầu mình nhìn thấy một sinh vật bộ dạng giống như rắn. Lại mang theo một đôi cánh. Sinh vật kia nhanh chóng bổ nhào. Móng vuốt nắm lấy cổ áo Ninh Diệu. Lại dẫn người bay lên. Bắt toàn bộ Ninh Diệu đi. Ninh Diệu bị bắt bay xa. Nhìn chính mình cách khách điếm mình ở càng ngày càng xa. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là. Không xong. Chờ Úc Lễ không thấy y trở về. Sẽ không nghĩ là chính y chạy trốn đi. Cách chương.